Cường đại chiến y, chương 1234, sức mạnh của ngũ hành nghịch biến. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Cung Tuấn đến ma giới đã được 6 năm. 3 năm trước, anh đã quan sát trận chiến ác liệt của ba tôn cường giả. 3 năm sau, anh đi qua đống đổ nát của trận chiến, đồng thời bắt đầu khổ tu. 3 năm trôi qua, cảnh giới của anh cũng tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ 7. Còn sức mạnh cơ thể anh cũng đạt tới pháp cảnh giai đoạn thứ nhất của trung kỳ. Sức mạnh của cơ này rất kinh khủng. Chị Tổ Quỳnh, tôi còn cần bao lâu mới có thể đi ra khỏi đống đổ nát này? Trong tiên phủ truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh. Đây là đất bỏ hoang của phàm giới ở ma giới. Đất bỏ hoang là bát ngát vô biên. Nếu lấy thực lực của cậu mà đi ra ngoài thì phải cần rất nhiều thời gian, nhưng không cần nôn nóng. Cứ từ từ mà bước tới. Dù sao thì tu luyện ở chỗ nào cũng giống nhau. Giang Cung Tuấn nói. Nhưng mà, tôi tới ma giới nhiều năm như vậy rồi. Tôi lo lắng kiếp thứ 3 của địa cầu xuất hiện. Yên tâm đi, không xuất hiện nhanh như vậy đâu. Dựa theo suy nghĩ của tôi, ít nhất cũng phải 100 năm kiếp thứ 3 của địa cầu mới xuất hiện. Lâu như vậy sao? 100 năm rất lâu à? Giang Cung Tuấn không có lời nói chống đỡ nổi. 100 năm mà không lâu sao? Cũng đúng, Tổ Quỳnh là người còn sống sót ở thời đại thượng cổ. 100 năm đối với cô ta mà nói chỉ thoáng qua mà thôi. Nhưng 100 năm đối với anh mà nói là 5 tháng khá dài. 100 năm. Khoảng 100 năm, Giang Cung Tuấn nhìn đống hoang tàn phía trước, trong lòng dâng lên sự khát vọng với thực lực, vẻ mặt kiên định, lẩm bẩm nói, ở nơi này trong vòng 100 năm, mình cần phải cố gắng. 100 năm sau trở về địa cầu thì mình phải trở thành một cường thật sự, có thể tiêu diệt tiên trong nháy mắt. Giang Cung Tuấn nhịp bước tiếp tục tiến về phía trước, đất bỏ hoang bị ba tôn cường giả cái thể đánh tan tành. Giang Cung Tuấn đi rất nhiều năm nhưng vẫn chưa đi ra khỏi nơi này. Anh không biết, đất bỏ hoang rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng anh cũng không gấp mà vừa đi đường vừa tu luyện. Đồng thời còn suy nghĩ ngũ hành nghịch biến. Tổ Quỳnh cũng quan sát ngũ hành nghịch biến. Cô ta là một người gần với Đại Đế. Năng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Không thể so sánh với Giang Cung Tuấn. Cô ta đang hướng dẫn Giang Cung Tuấn tu luyện ngũ hành nghịch biến. Mang mang trong đống hoang tàn, Giang Cung Tuấn ngồi xếp bằng. Giờ phút này, trong cơ thể anh bộc phát ra 5 loại khí tức hoàn toàn khác nhau. 5 loại chân khí chảy trong người. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương sinh tương khắc. Mà mấu chốt của ngũ hành nghịch biến chính là lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành mà kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh và chân nguyên hoàn toàn mới. Cái này và càn khôn nghịch biến cũng không khác nhau mấy. Cũng là dung hợp, càn khôn tịch diệt cũng là dung hợp âm dương. Còn ngũ hành nghịch biến là dung hợp ngũ hành. Dưới sự thúc đẩy của tâm pháp ngũ hành nghịch biến của Giang Cung Tuấn, 5 loại chân khí từ từ dung hợp thành một chỗ, cuối cùng hình một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Luồng sức mạnh này quá mạnh mẽ, dung hợp vào một chỗ. Lực lượng của Giang Cung Tuấn đã vượt qua kiếp cảnh đưa tới kiếp vân. May là anh kịp thời phân tán tâm pháp ngũ hành nghịch biến nên kiếp vẫn mới biến mất. Nếu không, thiên kiếp lớn mạnh đã xuất hiện. Anh dừng lại, trán không ngừng chảy mồ hôi hột. Mạnh thật, ngũ hành nghịch biến thật mạnh. 5 loại chân khí dung hợp. Trong nháy mắt lực lượng của mình đã vượt qua kiếp cảnh. Vẻ mặt Giang Cung Thần hiện lên vẻ khiếp sợ. Đó là, trong tiên phủ truyền tới âm thanh của Tổ Quỳnh. Cậu cũng không nhìn thử đây là người nào chế tạo ra thần thông. Đây là tổ thần chế tạo ra. Ngũ hành nghịch biến cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Bây giờ cậu lĩnh ngộ chỉ là cơ bản nhất thôi. Chờ đến lúc cậu thật sự đạt tới cảnh giới Đại Đế, sẽ thật sự lĩnh ngộ sức mạnh thật sự của ngũ hành bản nguyên. Khi đó thi triển ngũ hành nghịch biến mới thật sự là sức mạnh hủy diệt trời đất. Mặc dù hiện tại Giang Cung Tuấn không có cách nào nắm giữ sức mạnh thật sự của ngũ hành bản nguyên, nhưng chỉ cần tu luyện ra được ngũ hành chân nguyên, cộng thêm ngũ hành nghịch biến thì thực lực của anh sẽ nhanh chóng được tăng lên. Cảnh giới hiện tại của anh mới chỉ là nhập thánh giai đoạn thứ 7, nhưng sau khi sử dụng ngũ hành nghịch biến đã trực tiếp vượt qua pháp cảnh tới thiên kiếp. Không sử dụng nghịch thiên đạp và sức mạnh của long cốt mà đã có thể tăng lên nhanh như vậy. Một khi sử dụng nghịch thiên đạp cộng thêm long cốt, cộng thêm ngũ hành nghịch biến thì sức mạnh sẽ đạt đến mức nào đây? Lại thêm trận pháp luyến bá vô tận thần kỳ nữa thì thế nào? Chậc chậc, Giang Cung Tuấn không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như, cộng với sức mạnh hơn 400.000 đại quân nữa thì sẽ... Phù, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Dù cho thực lực rất thấp hèn nhưng dựa vào nhiều thủ đoạn, một khi anh toàn lực xuất thủ thì sẽ rất kinh khủng. Trong nháy mắt giết tiên, đó không phải là vấn đề gì. Sau bước đầu tiên luyện thành công ngũ hành nghịch biến, Giang Cung Tuấn đã bị sức mạnh của ngũ hành nghịch biến làm cho sợ hãi. Không hổ là công pháp mà ngũ tồn tổ thần chế tạo ra. Thật là nghịch thiên mà. Mặc dù bước đầu chỉ là lĩnh ngộ nhưng đã kinh khủng như vậy. Chị Tổ Quỳnh, tiếp theo đi đâu? Sau khi luyện thành công ngũ hành bản nguyên, tâm trạng Giang Cung Tuấn rất tốt. Chờ đã, tôi xem thử phàm giới ở ma giới có vận may. Trong tiên phủ, Tổ Quỳnh bắt đầu tính. Gì, tính những chuyện này, đối với cô ta mà nói thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Đến nổi nhân quả, cô ta cũng không quan tâm gì. Cô ta và Giang Cung Tuấn đã hoàn toàn buộc chung một chỗ. Giang Cung Tuấn không lớn mạnh đứng lên thì cô ta không có cách nào vượt qua kiếp đại đế. Cũng không có cách nào bước vào cảnh giới đại đế. Cô ta muốn bước vào cảnh giới đại đế, cần Giang Cung Tuấn phải không ngừng khó khăn và tu vi lên tới đỉnh cao. Rất nhanh, cô ta đã tính ra. Giang Cung Tuấn, tôi đã suy tính ra có một chỗ phàm giới ở ma giới, được gọi là thành phố Vexai. Trong thành phố này có một cường giả thực lực đã đạt tới kiếp cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là bước vào tiên cảnh nhưng mà đã bị thương. Ừ, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Mặt Giang Cung Tuấn khó hiểu, hỏi. Tổ Quỳnh giải thích là như này. Cường giả này phát tin tức mời thần y trên thiên hạ chữa bệnh. Chỉ cần có thể trị hết cho cậu ta thì sẽ có thể có được một viên đan dược. Đan gì? Giang Cung Tuấn cũng hứng thú. Nếu Tố Quỳnh đã nói chuyện này thì chắc chắn viên đan dược kia có chỗ dùng với anh. Tổ Quỳnh nói, tiên đan, viên đan dược này chính là lão tổ của cường giả này để lại. Có thể giúp cho tiên trở xuống tăng lên một cảnh giới. Mặc dù tôi không tán thành việc sử dụng tiên đan tăng lên cảnh giới nhưng thỉnh thoảng sử dụng một viên thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần sau khi sử dụng tiến vào tiên phủ ma luyện áp chế chân nguyên của mình là được. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nói. Nói như vậy có nghĩa là chỉ cần tôi chữa hết cho cường giả này thì có thể có được một viên tiên đan rồi trực tiếp từ nhập thánh giai đoạn thứ 7. Tăng lên giai đoạn thứ 8. Là như vậy, chị Tố Quỳnh, chị Mạnh Như có thể trực tiếp luyện một ít đan dược cho tôi để thực lực của tôi tăng lên mà. Giang Cung Tuấn cười tủm tỉm nói. Trong tiên phủ, Tổ Quỳnh trợn trắng mắt, nói, nào có dễ dàng như vậy. Một tu sĩ muốn lớn mạnh thì phải cần kinh nghiệm của vô số lần trắc trở. Tôi có sức mạnh có thể trực tiếp để cho cậu thành tiên. Thậm chí là thần. Nhưng mà nếu như vậy thì tu vi của cậu sẽ chấm dứt. Không còn cách nào tăng lên được. Đừng muốn những thứ vô dụng dụng. Tu luyện cần phải từng bước một. Thỉnh thoảng thể đi đường tắt nhưng không thể đi thăng đường tắt. Như vậy cũng tốt hơn so với một thằng nhóc nghèo. Bỗng nhiên được mấy tỷ, mặc dù có thể trở nên giàu có trong phút chốc nhưng đây chỉ là tạm thời. Người này rất nhanh sẽ sa đọa. Tổ Quỳnh bắt đầu nói một đống đạo lý. Được rồi, tôi biết rồi. Chị Tố Quỳnh, tôi sẽ chân đạp đất mà bước tới.